Chương 589, không được, vì Minh chủ Phỉ Dạ Vũ tháng 11 năm 11 tăng thêm. Ngay tại đang ăn cơm, Giang Tiểu Bạch điện thoại di động liền vang lên. Giang Tiểu Bạch, ngươi đối ta làm cái gì? Tràn ngập phẫn nộ giọng nam theo đầu bên kia điện thoại chuyển tới. Cái số này là theo hải ngoại đánh tới, rất lạ lắm, nhưng nhìn đến dãy số thời điểm Giang Tiểu Bạch liền không chịu được nhíu mày cười cười. Nhìn, biết đâu, chẳng phải tới rồi sao? Xem ra chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, những lời này là thật có hiệu quả. Giang Tiểu Bạch trong lòng cười lạnh. Ta làm cái gì ngươi hung ác như thế làm cái gì? Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Ta chỉ là ngủ một giấc, nhưng hôm nay trời vừa sáng liền ngươi có phải hay không cho ta hạ dược cái này? Nạ nạ là ngươi tìm người làm sao ngươi biết ta tại nước? Giọng nam vẫn như cũ rất táo bạo. Trong điện thoại trừ thanh âm của hắn, còn có thanh âm một nữ nhân, giống như là sốt ruột giải thích, chỉ là nghe không rõ ràng, bởi vì bị thanh âm của hắn cho che rất chặt chẽ. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, sau đó liền càng cảm giác hơn đến buồn cười. Nạ nạ nước chính mình rõ ràng cái gì cũng chưa nói đâu, hắn cái này sốt ruột không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, chính mình liền đem cái gì đều đưa ra. Thật sự là có ý tứ. Thẩm thiếu gia tại nước chơi có thế vui vẻ à? Giang Tiểu Bạch cười hỏi. Ta vui vẻ ngươi tổ tông, Giang Tiểu Bạch, ngươi đến cùng cho ta làm cái gì, ta vì cái gì không được? Thẩm Khê ở bên kia sắp khóc. Hắn biết mình tìm người nếu như đem nguyên liệu phóng xuất sẽ có dạng gì hậu quả, mặc kệ là Giang Tiểu Bạch hay là Phản Lam đều không phải dễ khi dễ, các nàng sau lưng gia tộc cũng là hắn không thể đắc tội. Nhưng vậy thì thế nào, hắn chính là khó chịu đi học lúc hắn muốn đuổi theo Phản Lam, bởi vì cảm thấy cô nàng này lại khóc lại đẹp, trên người loại kia hiên ngang sức lực đem hắn mê không được, hắn đuổi theo, nàng chẳng thèm ngó tới, có thế hắn còn là muốn đuổi theo. Nhưng Giang Tiểu Bạch lại là giữa hai người chướng ngại vật, mỗi khi chính mình tan học nghĩ nói với Phản Lam chút gì, hoặc là nghĩ hẹn nàng ra tới uống chút gì không lúc, Giang Tiểu Bạch cuối cùng sẽ sát phong cảnh xuất hiện, xem hắn vì cựu địch đồng dạng, nói chuyện không hề không lưu tình. Thẩm Khê, liền ngươi cái này tính tình còn muốn đuổi Lam tỷ tỷ, ngươi sắp chết tâm đi, ngươi đuổi theo người ta Chu Nhất Nhất người ta cũng sẽ không đồng ý, ngươi Chu Nhất Nhất cũng là trong trường học danh. Nhân rất làm người ta không thích, lớn lên không dễ nhìn không nói, hơn nữa còn thích tại bên ngoài lêu lổng, tuổi còn nhỏ cũng không biết đổi qua bao nhiêu bạn trai, còn có thể trộm trong nhà tiền ra tới hốn. Nàng lời này đối Thẩm Khê đến nói thực sự chính là vô cùng nhục nhã, tức giận đến hắn lúc ấy liền muốn đi lên đánh người, vẫn là bị Phản Lam cho ngăn lại. Từ đó về sau hắn liền là Giang Tiểu Bạch là cái đinh trong mắt, đã từng muốn tìm cơ hội trả thù lại. Đáng tiếc khi đó Giang Tiểu Bạch bên người luôn luôn có quá nhiều người vây quanh, hắn căn bản liền không tìm được cơ hội ra tay. Không quan hệ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, thù này hắn nhớ kỹ, về sau luôn có cơ hội báo. Về sau có một lần, Phan Lam sinh nhật, Giang Tiểu Bạch liền mang theo tin cùng lễ vật tới bọn họ ban phòng học, đầu tiên là đem lễ vật nhét vào Phan Lam trong ngăn kéo, sau đó liền thận trọng từ trong túi móc ra một phong màu hồng phấn tin, cũng đem nó bỏ vào ngăn kéo vị trí trung tâm. Đặt ở chỗ đó, cầm sách lúc khẳng định liền sẽ đụng phải, nhưng nếu như ở bên ngoài thấy thì thấy không đến, đã giữ bí mật, cũng sẽ không bị bỏ sót. Thả tin không có gì, Phan Lam theo Giang Tiểu Bạch quan hệ tốt như vậy, cái này không ai không biết, nàng đưa cái lễ vật cũng là không thể bình thường hơn được, nhưng là Giang Tiểu Bạch tại thả tin lúc thần sắc lại là nhường Thẩm Khê cảm thấy rất không thích hợp. Mặt mũi này hồng hồng, có chút kích động, có chút khẩn trương, còn có chút thẹn thùng biểu lộ là thế nào quỷ? Trong ấn tượng những cái kia ái mộ chính mình tiểu nữ sinh cho hắn đưa thơ tình lúc không phải liền là vẻ mặt như thế sao? Chờ một chút, thư tình nghĩ tới đây, Thẩm Khê liền nghĩ đến rất nhiều chi tiết. Giang Tiểu Bạch luôn luôn theo sau lưng Phan Lam, giống như là nàng cái đuôi nhỏ, nàng cuối cùng sẽ mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Phan Lam tỉ tỉ, nàng cuối cùng sẽ dùng đến ánh mắt đi theo Phan Lam nhất cử nhất động. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, nàng đều chỉ sẽ nhìn xem Phản Lam một người mà thôi. Loại phản ứng này trước kia Thẩm Khê xem ra, chính là một cái tiểu nữ sinh đối với mình duy nhất tốt khuê mật ỷ lại mà thôi. Giang Tiểu Bạch bạn bè ít, bạn nữ càng là chỉ có Phản Lam một cái, cho nên hắn di vãng chưa bao giờ nghĩ sâu qua phương diện khác. Thế nhưng là lúc này, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cho tin dáng vẻ cực kỳ giống chính mình mê muội cho mình đưa thơ tình thần sắc, Thẩm Khê đã cảm thấy không thích hợp. Nếu chỉ là cho bạn bè viết một tấm sinh nhật thiệp chúc mừng, cần phải vẻ mặt như thế sao? Chính là bởi vì trong lòng có hoài nghi, cho nên tại Giang Tiểu Bạch thả hoàn toàn tin rời đi về sau, hắn liền lặng lẽ sờ sờ đem thư cho trộm trở về. Bất quá chuyện sau đó liền có chút dự đoán không tới. Thẩm Khê lúc ấy đem thư bỏ vào trong túi sách, vốn là dự định về đến nhà sau mở ra nhìn, có thế nào biết trên đường về nhà bị trường học khác một cái tiểu nữ sinh cho thổ lộ. Muội tử kia lớn lên không tính đặc biệt đẹp, nhưng là cái kia hiên ngang sức lực theo Phản Lam lại là rất giống nhau, đây là hắn thích loại hình. Mặt khác muội tử kia vóc người đẹp, đối với hắn hơn nữa còn chủ động, cái này khiến Thẩm Khê lâng lâng, nghĩ thầm chính mình có bạn gái cu nở dê tốt, nếu là có bạn gái, kia nói không chừng Phản Lam biết sau sẽ ghen, từ đó ý thức được chính mình kỳ thật cu nở dê rất trọng yếu đâu, cứ như vậy, chẳng phải có thể ôm được mỹ nhân về ôm ý nghĩ như vậy, hắn liền kết bạn gái. Kia tin về đến nhà sau liền bị vội vã theo tân nhiệm bạn gái gọi điện thoại hắn cho thuận tay vứt xuống bàn đọc sách bên trong, tính toán đợi về sau nhàn rỗi lại mở ra nhìn. Kết bạn gái về sau, Phan Lam đối với hắn còn là hờ hững, cùng trước kia so sánh với thái độ hoàn toàn không có khác biệt, cái này khiến hắn bất đắc dĩ cực kỳ, lại cảm thấy chán nản, về sau dứt khoát liền hết hy vọng, cu nở dê không tại đối Phan Lam ôm lấy mong đợi, chỉ chuyên chú yêu đương. Kia tin cũng bị lãng quên đến trong ngăn kéo. Một lúc sau, liền không biết thế nào bị kẹt đến ngăn kéo góc chết bên trong, thẳng đến đoạn thời gian trước hắn tại rút ngăn kéo lúc dùng khí lực quá lớn, không nhỏ đem ngăn kéo cho lôi xuống, lúc này mới phát hiện lá thư này. Kỳ thật tại lúc ấy, Thẩm Khê cũng không biết kia là cái gì tin, chỉ cho là đây là phía trước tiểu mê muội cho hắn thư tình, thế nhưng là mở ra xem nhân tại sử sốt. Mở đầu Lam, cùng với phần cuối tiểu Bạch, đều đang nhắc nhở hắn cuối cùng là kia phong thư. Học xong tin về sau, Thẩm Khê rốt cục xác nhận chính mình cái kia mơ hồ suy đoán. Giang Tiểu Bạch chính là thích Phan Lam, không phải loại kia ở giữa bạn bè thích, mà là nam nữ ở giữa thích khi đó vừa lúc ở truyền bá sung sướng trận địa cửu thiên truyện đoàn làm phim kia một kỳ. Cha hắn đang ở nhà bên trong nhìn xem, hắn cu nở dê bô y tiếp nhìn một hồi, sau đó liền lưu ý đến cậu tử dẫm lên gấu nhỏ. À... cái này gấu nhỏ không phải hắn từng cho tiền nhiệm bạn gái mua cái kia sao, nàng không nói cái này gấu nhỏ dễ thương, quấn lấy để cho mình mua cho nàng, hắn lúc ấy mua qua, cho nên mới liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chủ yếu là cái này gấu nhỏ cu nở dê thật đắt, cho nên mới để lại cho hắn tương đối sâu ấn tượng. Lưu ý đến cái này gấu nhỏ về sau, liền nghĩ tới muội muội Thẩm Thu từng cho ba ba đề cập qua Phản Lam về nước lúc cho mọi người mang tới lễ gặp mặt. Trong đó Phản Lam cho Giang Tiểu Bạch giống như chính là cái này bảng hiệu gấu nhỏ.